Đỉnh luyện thần ma, chương 320, thiên đạo linh vân, góc truyện audio.com, cái này tên thủ hộ giả xuất hiện liền nằm trong dự đoán của hắn, từ trong ký ức của Triệu Ca hắn liền biết được đăng thiên tháp mỗi một tầng đều là có thủ hộ giả, tại tầng thứ nhất này là một tên thông thần hậu kỳ viên mãn, nhưng mà lên tầng thứ hai thử thách chính là 10 tên phàm thể thông thần cảnh, tầng thứ ba chính là 100 tên phàm thể thông thần cảnh cường giả, lên đến tầng thứ tư là một vị linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả chấn thủ, khác biệt có chăng đó là tầng thứ tư không còn là nhân tộc cường giả thủ hộ nữa, mà thay vào đó là yêu thú thủ hộ, một con linh thể yêu hoàng hậu kỳ viên mãn cảnh giới thay cho nhân tộc thông thần, còn tầng thứ 5 có những gì thì hắn không hề hay biết, vì cái tên Triệu Ca kia ngay vừa đến tầng thứ 4 đã bị một con tứ trảo hắc long đánh bại, hơn nữa là bại rất là triệt để, thậm chí là hắn còn không kịp nhìn con kia tứ trảo hắc long hình dáng rõ ràng đã bị đánh bại, nếu như không phải là cái đăng thiên tháp này quy tắc không diệt sát thí luyện giả, thì cái tên Triệu Ca kia đã bị chết từ lâu rồi, dù vậy tên kia bị thương nặng là không tránh khỏi, hắn phải hao phí vô số đan dược cùng tài bảo mới có thể trong vòng một ngày khôi phục lại lực lượng để ra ngoài. Kiếm An, ầm ầm, đang lúc Diệp Tử Phàm còn đang hồi tưởng lại những gì mà cái tên Triệu Ca kia trải qua khi đi vào đăng thiên tháp, một đạo hỏa đạo khủng bố nguyên lực vắt ngang thương khung, làm cho không gian xung quanh rên lên từng cơn, hướng hắn vị trí đi đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Ầm ầm, 3000 ức long lực, lượng cũng không tệ lắm. Diệp Tử Phàm phất tà thủ lên, một đại thủ ấn xuất hiện, đem cái kia hỏa nguyên lực thiêu đốt thiên địa đánh cho tan rã, sau đó dư lực đem luôn cái tên phàm thể thông thần hậu kỳ viên mãn kia đánh tan thành phấn vụn, thông thần cảnh giới cho dù có là thần thể thông thần đối với hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu khiêu chiến ý tứ. Thí luyện giả, chúc mừng ngươi vượt qua được đăng thiên tháp tầng thứ nhất, tầng thứ hai thông đạo đã mở ra, ngươi có thể đi lên. Sau khi Diệp Tử Phàm một kích diệt sát đi tên kia phàm thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả, không gian xung quanh hắn chấn động một cái, theo sau một cái phù văn đại môn xuất hiện trước mặt của hắn, kèm theo với nó là một cái âm thanh phiêu miễu như máy móc một dạng lên tiếng. Ân, tầng hồng vụ kia là như thế nào? Đang muốn đi vào, cái phù văn đại môn lên tầng thứ hai, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên dừng lại cước bộ, ánh mắt nhìn về phía cái tên phàm thể thông thần mà hắn vừa ra tay diệt sát đầy nghi hoặc. Chỉ thấy tên kia phàm thể thông thần sau khi bị hắn sát thành cho sau, xung quanh bắt đầu ngưng tụ một đám mấy trượng hồng sắc vân vụ, đám vân vụ này khá là nhạt, nếu như không có sử dụng thần thức là rất khó phát hiện ra đến. Nếu như chỉ có vậy thôi cũng không có gì quan trọng là khi đám kia hồng vụ xuất hiện, thân thể của hắn không thể hiểu được tràn ra một khát vọng, hỗn độn bá thần quyết cũng là vô tình chợt vận hành, dường như muốn đem cái kia hồng vụ cắn nuốt giống như. Siêu, siêu, siêu. Không hề có một tia chậm trễ, Diệp Tử Phàm nhanh chóng đi đến vị trí 10 trượng hồng vụ kia vừa xuất hiện, lập tế ra một đạo mấy trăm mét hắc động, đem cái kia hồng vụ cho thôn phệ, chỉ là hắn đạo kia hắc động chỉ kịp thời đem 5 trượng hồng vụ cho bao phủ, 5 trượng còn lại theo thời gian đã tan biến mất trong thiên địa. Ầm ầm, Diệp Tử Phàm thân thể hơi chấn động một chút, một cổ khí thế nhường vô số hóa thần chí tôn cường giả đều muốn sợ hãi, kinh khủng khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Tăng thêm được 5 cây em động hư không gian sao? Diệp Tử Phàm trên miệng không hiểu sao lại nở một nụ cười thần bí. Không sai, vừa rồi thôn phệ 5 trượng hồng vụ kia đã làm cho động hư không gian của hắn tăng lên được 5 cây em, cái này nếu như mà so với thôn phệ một tôn thông thần cảnh cường giả thì lại là kém quá xa, một tôn bình thường thông thần hậu kỳ cường giả cũng mang đến cho hắn 100 cây em động hư không gian, nhưng mà cái làm cho hắn hài lòng lại là chuyện khác, hồng vụ này không chỉ có thể tăng lên cho hắn động hư không gian mà dường như đối với nguyên thần cùng pháp thể cũng không có nhỏ tác dụng. Không nghĩ đến hồng vụ này lại là thông thần linh vân bản sao, tuy là không có được như thông thần linh vân 10 phần công năng, nhưng mà 1-2 phần là cũng có. Cảm thụ một chút trong cơ thể biến hóa, Diệp Tử Phàm rất hài lòng nói. Thông thần linh vân A, đây là pháp thần cảnh cường giả sau khi độ xong lôi kiếp mới được thiên đạo ban ân, sau khi hấp thu xong thông thần linh vân, nó có thể làm cho một vị pháp thần cảnh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chẳng những có thể làm cho pháp thần động hư không gian, pháp thể cùng nguyên thần thuế biến mạnh mẽ, mà thọ nguyên cũng là vô hạn đề cao, cho nên chỉ có khi hấp thụ được thông thần linh vân ngươi mới có thể chân chính nhập vào thông thần cảnh giới. Thông thần linh vân công năng quan trọng là có thể thấy được lốm đốm, không nghĩ đến cái kiện thánh khí này có thể tạo ra được thông thần linh vân, cho dù là hàng nhái, cũng là hết sức đáng sợ rồi, thiên đạo lực lượng nha, không phải ai cũng có thể phỏng chế ra được, đối với người có thể chế ra kiện thánh khí này, hắn là bội phục sát đất. Có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, khí đạo tu hành của ta sẽ vượt qua thần đạo cùng áo nghĩa. Diệp Tử Phàm nhìn cái kia phù văn đại môn kia ánh mắt nóng bỏng nói. Nếu như hắn đoán không lầm, tất cả những cái kia thủ hộ giả trên người đều sẽ có một đạo hồng vụ linh vân, chỉ cần đem tất cả những cái kia thủ hộ giả cấp diệt, những cái kia hồng vụ linh vân sẽ là của hắn, những cái này hồng vụ linh vân không những tăng nhanh tốc độ tu luyện của hắn, mà quan trọng nhất luyện hóa những cái này linh vân không tốn kém bao nhiêu thời gian như những cái kia thượng phẩm linh mạch cùng thông thần, hóa thần cường giả. Diệp Tử Phàm thân ảnh khẽ động, cả người nhanh chóng biến mất tại phù văn đại môn phía trên, kia chính là dẫn hắn đến tầng thứ hai của Đăng Thiên Tháp, còn những linh khí nồng đậm tại tầng thứ nhất này, hắn là không có hứng thú gì nữa. Ầm ầm, Đăng Thiên Tháp tầng thứ hai không ngừng bạo phát ra trận trận sáng chói quang mang, đem Diệp Tử Phàm thân ảnh bao phủ tại bên trong, biến mất tại tầng thứ nhất. Ầm ầm, ầm ầm, thí luyện giả, chúng ta chính là thủ hộ Đăng Thiên Tháp tầng thứ hai này, chỉ cần đánh thắng chúng ta, ngươi có thể lên tiếng Đăng Thiên Tháp tầng tiếp theo. Diệp Tử Phàm vừa ổn định thân hình, phía trước 10 tôn khổng lồ cự nhân đồng thanh lên tiếng, không nhiều không ít, vừa đúng 10 tên phàm thể thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Sử dụng hàn nguyên lực sao? Nhìn 10 tên này, Diệp Tử Phàm nói nhỏ, từ pháp thể của bọn hắn, phát ra trận trận vô tận hàn khí, làm cho thiên địa không gian xung quanh như có từng đợt âm ti phong thổi về. 10 tên như một khí thế càng thêm khủng bố gấp bội, nếu như là thông thần cảnh trung kỳ vào nơi đây, không cần phải ra tay đánh nhau, chỉ là một món hàn khí kia cũng đã làm cho hắn không thể nào nhúc nhích, hèn gì khá nhiều thông thần cảnh sau khi đánh bại thủ hộ giả đệ nhất tầng chỉ muốn tại phía dưới tu luyện, 10 tên phàm thể thông thần cùng tu một loại đạo quyết, không phải ai cũng có thể qua được. Ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, rất nhanh, lại là thiên địa bạo tạc, 10 tên phàm thể thông thần hậu kỳ viên mãn đằng đằng sát khí lạnh thấu xương hướng về Diệp Tử Phàm đánh giết mà đến, nguyên lực hàn đao, hàn kiếm, hàn thương, hàn kích. Thoáng như vạn vũ tề phi, không một khe hở bao trùm lấy Diệp Tử Phàm vị trí, cái này liên hợp một kích liền bình thường linh thể thông thần không cẩn thận cũng sẽ bị diệt sát không còn. Cách chương.